Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207. Trở về. Ngoặc kép. Bách Lý Thanh Phong ngồi tại đấu thú trường công trình kiến trúc tường cao bên trên. Lẳng lặng nhìn trận cái kia phiến gió êm sóng lặng vùng đất trung ương. Dùng loại này tĩnh tọa đến rèn luyện sự kiên nhẫn của mình. 10 phút đồng hồ, 20 phút, 30 phút, rốt cục tại nhịn dòng dã sau một tiếng Bách Lý Thanh Phong không chịu đựng nổi. Ta nhất định phải làm những gì? Loại này sự tình gì đều không làm cảm giác. Quả thực tại tiêu xài sinh mạng, lãng phí thanh xuân, thần kim, hắn đã sớm thu thập lại, liền trồng chất tại tường đá dưới chân. Thiết nha bộ lạc cũng bị hắn nhổ tận gốc. Dòng dã trong 4 ngày không có bất kỳ cái gì một cái địa quật người tới gần thiết nha bộ lạc. Phương viên 30 km, hoàn thành lần này đến đây địa quật nhân thế giới nhiệm vụ về sau. Bách Lý Thanh Phong không nhàn rỗi, là chân chính nhàn rỗi xuống tới. Không có đọc sách, không có âm nhạc nghe, không có việc làm, luyện võ, thần ma trấn ngục thể hắn sớm luyện qua một đợt. Tinh thần thể lực đều tiêu hao tương đối nghiêm trọng, vì không ảnh hưởng chiến lực được thoáng nghỉ ngơi. Đi ngủ, một ngày ngủ 6 giờ là đủ rồi. Ngủ nhiều không có chút ý nghĩa nào. Có thể hết lần này tới lần khác, cách truyền tống cửa mở ra còn có 6 ngày. Nói một cách khác, hắn còn được 6 ngày mới có thể rời đi địa quật nhân thế giới trở về Hạ Á thành phố. Nhất định phải làm chút gì? Cải tiến thần ma trấn ngục thể, thiên ma giải thể thuật có chút nguy hiểm. Ở trong hang nhân thế giới bên trong hắn không nên để cho mình lâm vào quá nặng thương thế. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt rơi xuống bên cạnh dũng giả chi huyết bên trên. Dũng giả chi huyết tuy bị có cái, máu, chữ. Có thể thực tế bên trên lại là một ít không biết tên quả nhưỡng. Khả năng còn gia nhập một ít mãnh thú huyết dịch tinh hoa. Đương nhiên, thị giác hiệu quả cùng vị giác hiệu quả tương đương với rượu đỏ đến tự nhiên chênh lệch bên trên. Một bậc, dũng giả chi huyết khẳng định có vấn đề, nhưng là một học giả, cho dù là triết học học giả, đối mặt vấn đề, giải quyết vấn đề, từ trước đến nay là ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Liền để cho ta tới nhìn xem. Cái này dũng giả chi huyết, bên trong đến tột cùng ẩn chứa cái gì bí mật? Bách Lý Thanh Phong tuân theo vì khoa học hiến thân, chuẩn bị tâm lý, đem phần này dũng giả chi huyết tách ra một nhỏ bộ phân. Uống một hơi cạn sạch, theo dũng giả chi huyết nhập thể, một cỗ nóng bỏng lực lượng cuồng bạo bộc phát ra. Bách Lý Thanh Phong tinh thần thì thời khắc lưu ý lấy cỗ này hướng trong thân thể thẩm thấu lực. Lượng, một khi nó có bất cứ dị thường nào, đem cho thân thể mang đến không thể vãn hồi tổn thương. Hắn liền lập tức vận chuyển thiên ma giải thể thuật 3. Đem bị xâm nhiễm khí quan từ tế bào phương diện bên trên thiêu cháy thành cho bụi. Hóa thành năng lượng. Tại tiêu xài hoàn tất sau lại như là chảy máu thông qua trên người lỗ chân lông bài xuất. Cũng may cỗ lực lượng này mặc dù hừng hực cuồng bạo, chính muốn đem người thiêu cháy thành cho bụi, nhưng so với liên phục luyện lôi dịch mang tới tổn thương đến còn kém một đoạn. Thân thể của hắn trải qua lần lượt tiềm lực nghiền ép. Đối với loại này tổn thương sức chống cự trên diện rộng tăng cường. Kháng trụ loại trình độ này tổn thương dễ như trở bàn tay. Tại khiêng qua cỗ này tổn thương qua đi, Bách Lý Thanh Phong luyện lên thần ma trấn ngục thể tiêu hóa lên dũng giả chi huyết tới. Tiêu hóa hiệu suất có chút chậm, loại này huyết dịch dùng cùng loại với phá rồi lại lập phương pháp đem ngũ tạng lục phủ của hắn. Hết thảy rèn luyện, tinh luyện một lần. Dù là hắn phục dụng phân lượng chỉ là tương đương với một phần dũng giả chi huyết 1/10. Có thể vẫn hoa hắn một ngày thời gian mới dần dần tiêu hóa. Khi dũng giả chi huyết hiệu quả bị xong toàn bộ tiêu hóa về sau, Bách Lý Thanh Phong rõ ràng cảm giác được tự thân ngũ tạng lục phủ mạnh gần như một thành. hiệu quả rất tốt. 1/10 dũng giả chi huyết đối với ngũ tạng lục phủ rèn luyện đã có thể đạt tới loại hiệu quả này. Khó trách cái kia tế tự nói chỉ cần phục dụng 4/4 dũng giả chi huyết liền có thể để một vị chiến sĩ tinh nhuệ có được không kém hơn dũng sĩ lực lượng. Bách Lý Thanh Phong khẽ gật đầu. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Thiết Nha bộ lạc bên trong có 6/6 dũng giả chi huyết. Đem cái này 6/6 dũng giả chi huyết phục dụng. Hắn tại ngũ tạng lục phủ phương diện cường hóa đem so với vai chiến thần. Duy nhất phiền phức là dũng giả chi huyết tác dụng phủ. Hắn đoán chừng một hơi phục dụng 1/1 dũng giả chi huyết. Dược lực không ngừng rèn luyện ngũ tạng lục phủ quá trình đem dày vò hắn 1-2 ngày. Trong lúc đó còn lại bởi vì tiêu hóa không tốt bạch bạch lãng phí trong đó lực lượng. Trừ phi, hắn đem thần ma trấn ngục thể thôi diễn đến tiểu thành. Để thần ma trấn ngục thể đối với thiên địa linh vật tiêu hóa hiệu quả cùng đối tự thân rèn luyện. Hiệu quả lại treo mới cao. Trở về được thật tốt, xin phép một chút trong bầy các đại lão. Nhìn xem có cái gì luyện thể pháp môn có thể trên phạm vi lớn luyện tinh hóa khí. Tiêu hóa dùng ăn thiên địa linh vật. Sau đó ta lại sử dụng trí tuệ của mình đem cái này nhất pháp cửa dung hợp đến thần ma trấn ngục thể. Bên trong, khiến cho thần ma trấn ngục thể thôi diễn đến tiểu thành giai đoạn. Bách Lý Thanh Phong có quyết định. Ngoài ra, dũng giả chi huyết lực lượng quá mức bá đạo, dày vò người hết sức thống khổ cũng là vấn đề hắn dự định đem internet bên trên tất cả có chung. Hòa hiệu quả dược tề toàn bộ lục soát tới thử bên trên một lần. Sau đó lại căn cứ tự thân phản ứng, từng chút phối trí có thể giảm xuống dũng giả chi huyết luyện hóa thống khổ cùng tăng tốc. Tiêu hóa hiệu suất dược tề. Lần này liền có chuyện có thể làm. Cái này trong 6 ngày, ta được kỹ càng hiểu rõ dũng giả chi huyết với thân thể người tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Lại từng cái ghi chép lại, đúng bệnh hốt thuốc, thật giống như người, phát sốt liền ăn thuốc hạ sốt, không tiêu hóa liền ăn kiện vị tiêu thực phiến, bị cảm liền ăn thuốc cảm mạo. Nếu như tất cả triệu chứng đều có vậy liền tất cả thuốc cùng một chỗ ăn. Cứ như vậy dũng giả chi huyết mặt trái tác dụng chắc chắn giải quyết dễ dàng. Mạch suy nghĩ có, làm hạ nhĩ đại học cao tài sinh. Chỉ cần hiểu rõ nguyên lý bên trong hắn tổng hội nghĩ ra biện pháp. Sau đó hắn duy trì một ngày một ngụm nhỏ tốc độ phục dụng dũng giả chi huyết. Trong lúc đó xuất hiện to to nhỏ nhỏ tất cả vấn đề toàn bộ ghi xuống. Đợi đến 6 ngày qua đi, Bách Lý Thanh Phong lẻ loi tổng nhớ kỹ 14 loại tác dụng phụ. Mà ở đây trong 6 ngày, hắn qua 10 phân bình tĩnh, liền một cái tới quấy giày hắn địa quật người đều không có. Nghiên cứu một chút dũng giả chi huyết, luyện một chút thần ma trấn ngục thể. Xem nghĩ một hồi tiên thiên thần ma quan tưởng pháp, hắn qua 10 phân phong phú, ở đây loại tâm không bên cạnh vay trạng thái, tiên thiên thần ma quan tưởng pháp tiến độ tu luyện tốt đẹp. Đã chân chính chính bước vào thần uy giai, cũng kiên định không thay đổi hướng phía thần uy đỉnh phong thúc đẩy. Như lại giống như vậy bế quan nửa năm. Hắn đều có thể cân nhắc xung kích một chút luyện thần đệ bát trọng. Chỉ là đối với một cái thích âm nhạc, thích đọc sách người mà nói, tước đoạt thư tịch cùng âm nhạc, liền tương đương với hắn ở kiếp trước thời đại kia người bị tước đoạt điện thoại di động cùng máy. Tính, để hắn không có những thứ này tình huống dưới sinh sống nửa năm. Tuyệt đối là đau đến không muốn sống. Ong ong. Theo ngày thứ 19 thời gian đến, từng vòng gợn sóng đúng giờ khuếch tán, dập dờn ra kết nối lưỡng giới không gian ba động tới. Nên trở về, Bách Lý Thanh Phong kiểm tra một chút bị hắn từng bó cột chắc thần kim. Nhìn chằm chằm đấu thú trường ở giữa dần dần hình thành truyền tống cửa. Theo truyền tống cửa hình thành, Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức đem từng bó thần kim trở tới. một mạch ném đến truyền tống cửa đi. Sau đó ôm còn lại 5 phần dũng giả chi huyết, tại truyền tống cửa dần dần bắt đầu thu nhỏ lúc, sải bước phóng tới truyền tống cửa. Tại sắp bước vào truyền tống cửa một khắc này, thân hình hắn có chút dừng lại, nhìn qua mảnh này hắn lúc đến khí thế ngất trời, đi lúc lại một mảnh quạnh quẽ đấu thú trường, tâm tình có chút phức tạp, lại một cái điểm nảy sinh mới bị hắn xoát phế đi. Bất quá, hắn nhìn ra được, địa quật nhân thế giới rất lớn, hắn chỗ chuyển phương viên mấy trăm cây số cũng không phải là địa quật nhân thế giới toàn bộ. Bởi vậy hắn cũng không lo lắng về sau không có địa quật người soát, không có thần kim rơi. Ta sẽ trở lại, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, một bước xông vào truyền tống trong môn, lâm vào loại kia không có không gian, không có trọng lực, lại không tiếp thu được bất kỳ tin tức gì hình tượng trạng thái đặc thù. Bởi vì có chuẩn bị tâm lý, hắn xông vào truyền tống cửa lúc duy trì đầy đủ tốc độ. Lần này xuyên qua truyền tống cửa hiệu suất rõ ràng nhanh một đoạn. Không bao lâu, mơ hồ hỗn loạn hình tượng dần dần rõ ràng. Đợi ngày khác hướng về phía trước xuyên qua thân hình phảng phất phá vỡ một loại nào đó bích chướng. Lúc, cả người đột nhiên rơi xuống đất. Tu luyện động quật cái kia vô cùng quen thuộc hoàn cảnh sôi nổi ở trước mắt. Trở về, Bách Lý Thanh Phong có chút bừng tỉnh thần. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thu nhỏ truyền tống cửa. Ánh mắt phảng phất muốn nhìn thấu truyền tống cửa ngăn trở. Dòm dò xét đến truyền tống cửa phía sau cảnh tượng. Liên tưởng đến cái này 19 ngày trải qua. Thật sự là một trận kỳ diệu lữ trình. Trọng lực khôi phục. Cái này 19 ngày ta thật đi một thế giới khác. Bách Lý Thanh Phong thoáng động gảy một cái thân thể. Từ gấp mấy lần trọng lực hoàn cảnh hạ đột nhiên đi vào bình thường trọng lực. Hắn hơi có chút không quen. Cũng may thân thể của hắn đối với hạ á bên này so đối địa quật nhân thế giới đến muốn quen thuộc nhiều, lại thêm bên trên võ giả đối tự thân tinh chuẩn năng lực trưởng khống. Không đến một giờ, hắn đã triệt để khôi phục lại. Không đến mức lại xuất hiện khống chế không nổi tự thân lực lượng. Hư hao vật phẩm chờ hiện tượng, Bách Lý Thanh Phong khôi phục tốt về sau, nhìn thoáng qua không nỡ vứt điện thoại cùng tùy thân nghe. Hai thứ này điện tử sản phẩm hư hao 10 phân triệt đề. Cũng không có bởi vì hắn trở lại hạ á mà khôi phục tác dụng. Bất đắc dĩ, Bách Lý Thanh Phong chỉ cho ra động quật, hướng viện tử của mình đi đến. Viện tử, Cát Phi Bạch không tại. Bất quá hắn ngược lại là đem hắn chấp hành 10 phân triệt đề. Viện tử sắt cửa, chính diện sắt cửa, phòng trộm cửa, toàn bộ khóa trái, Bách Lý Thanh Phong hài lòng đem khóa một vừa mở ra. Sau đó từ nhà mình tìm cái nước ấm ấm, thanh tắm một cái, đem một phần phần dũng giả chi huyết đổ vào bên trong. Thế mà đổ đầy nửa cái nước ấm ấm. Cất kỹ giá trị cao nhất dũng giả chi huyết sau hắn thong thả đem thần kim từ trong động quật rời ra. Ngoài, tranh thủ thời gian trước tắm rửa một cái. Cứ việc ở trong hang nhân thế giới cũng có nguồn nước đến cung cấp hắn tắm rửa. Có thể hắn một không có mang dầu gội, hai không có mang sữa tắm. Tẩy lên làm sao có thể có trong nhà mình dễ chịu. Bận rộn, chờ hắn tắm rửa xong. Thổi khô tóc, chuẩn bị lại đi trong động quật đem những thần kia kim rời ra ngoài lúc. Đã qua đi một giờ, lúc này, phía ngoài trong rừng cây nhỏ, một chiếc xe gắn máy lái tới, cưỡi xe rõ ràng là hắn tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành. Nhìn thấy vừa vặn từ trong sân đi ra Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thiên Hành nao nao, ngay sau đó kinh hỉ nói, Thanh Phong. Ngươi hạng mục làm xong, từ nơi khác trở về rồi. Trở về, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Tiểu thúc tay tốt, chúng ta luyện võ người sức khôi phục mạnh. Không có gì đáng ngại. Bách Lý Thiên Hành trở về một tiếng, đồng thời thoáng chân thành nói. Cha ta tìm ngươi đã mấy ngày, Hạ Hải Châu địa phương nghị hội tuyển cử lập tức liền muốn bắt đầu. Tam Vương Tử Mạt Tây cùng Lục Vương Tử Đừng Bụi đều đến Hạ Á. Cũng thăm viếng cha ta, huyền náo có chút không thoải mái. Cha ta để ta cho ngươi biết, tuyệt đối không nên đáp ứng bất luận một vị nào vương tử lôi kéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.